Xin chào các bạn, ngày hôm nay là Thi ngồi ở một chỗ rất là lạ và giọng nói của Thi cũng rất là lạ các bạn ha. Và trong suốt 3 tuần vừa qua là Thi không có kể chuyện mới cho mọi người nghe. Từ ở tập 193 cho tới bây giờ là hôm nay là đúng 3 tuần luôn là Thi không có kể chuyện mọi người. Và lý do là Thi bị bệnh về cái cổ họng, cho nên nó là Thi khan tiếng và không thể nào kể chuyện được cho mọi người nghe. Hôm nay á là Thi cũng đã hết đau rồi. Hiện tại á là Thi đang uống thuốc bắc và hôm nay đã nói được rất là nhiều, cho nên nó là đã cố gắng làm cái clip này để mà gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn trong suốt 3 tuần vừa qua đã nhắn tin, đã gọi điện và gửi lời thăm Thi, hỏi thăm sức khỏe của Thi rất là nhiều. Thì Thi rất là vui bởi những cái tình cảm đó. Hôm nay á là Thi trước khi mà Thi kể tập hôm nay á là Thi đã livestream ở trên Facebook để hỏi rằng á là các bạn có muốn nghe Thi kể với một cái giọng như vậy không? Tại vì hiện tại là Thi đã hết đau cổ rồi, nhưng mà không hiểu là cái giọng Thi nó, Thi cũng không biết vì sao mà nó chưa trở lại bình thường được. Thì thành ra là Thi không biết là các bạn có muốn nghe không, nhưng mà hầu hết các bạn á là đều muốn nghe chuyện mới, cho nên nó là bắt đầu từ hôm nay là Thi sẽ kể lại tập mới các bạn. Và tập hôm nay là tập 194. Tập chuyện hôm nay là của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và sau khi Thi kể xong thì cũng như là thường lệ thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem. Nếu mà cái giọng hôm nay của Thi á làm cho các bạn khó chịu thì các bạn cho Thi xin lỗi nha. Và Thi bắt đầu kể luôn. Thì câu chuyện này á là của một bạn, và bạn này là một bạn nữ các bạn. Bạn này ở Hải Phòng và bạn đã kể cho Thi nghe câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn này luôn. Bạn này á thì quê tại Hải Phòng nhưng mà do là lấy chồng xa cho nên nó là cũng là ít về quê lắm. Thì ở quê á là bên họ mẹ của bạn thì bạn có một người dì, và người dì này á là em của mẹ bạn, cho nên nó là con của cái người dì đó sẽ kêu bạn là chị các bạn. Thì người dì này có 2 đứa con trai, và cái đứa con trai thứ hai của người dì bạn á là hồi nó đi nghĩa vụ quân sự trong suốt 2 năm, và khi nó về là vào tháng 6 vừa rồi, tháng 6 năm vừa rồi á là nó xuất ngũ. Và khi về nhà được 2 tháng thì tự nhiên nó đột tử, nó mất các bạn. Và cái ngày mà nó mất á, thì cái đêm đó là tầm khoảng 1 giờ đêm. Thì dì của bạn á là nghe tiếng, bạn á thì bạn gửi cho Thi là tiếng chó cắn, nhưng mà do là cái từ ngữ địa phương là kêu như vậy, thành ra là khi mà Thi up chuyện lên thì các bạn có thể đọc sẽ không có hiểu. Nhưng mà ý của bạn nói rằng á là đêm hôm đó dì của bạn ngủ á thì nghe tiếng chó sủa rất là nhiều. 2 con chó ở nhà là bình thường á, là nếu mà có ăn trộm hoặc là có ai mà trong đêm mà đi thì nó mới sủa như vậy. Thì khi mà đang ngủ á là dì dượng bạn nghe nghe tiếng 2 con chó sủa, nó sủa rất là dữ dội các bạn, khiến cho dì với dượng bạn không thể nào ngủ được. Cho nên nó là đã trở dậy, và khi mà trở dậy đi ra xem á thì thấy rằng á là nó có một hiện tượng rất là lạ, là khi mà nhìn ra ngoài á thì không hề có ai. Tại vì lúc đầu á là dì bạn nghĩ là ăn trộm, nhưng khi mà nhìn ra thì thấy không có thấy ai hết. Mà khi nhìn vào 2 con chó thì 2 con chó trong nhà nó sủa rất là dữ, nó sủa mà dì bạn kêu nó giống như là kêu nó im đi, nhưng mà nó không có im các bạn, mà nó cứ càng sủa dữ. Nhưng mà bình thường nếu mà có trộm á thì chó nhà chúng ta nó sẽ xô, thí dụ như nhà chúng ta mà có một cái cửa rào á thì nó sẽ xô ra cái ngoài, phía ngoài để mà nó trực, nó nhảy ra nó cắn con trộm đúng không? Nhưng cái này ngược lại là con chó nó cứ co rút vào trong cái chân tường. Tại vì ở tường nhà xong rồi đi vài bước chân thì mới có một cái cổng, cái cửa cổng nữa. Thì vì bạn thấy lạ, thấy rất là lạ các bạn, là sao mà tự nhiên á là cái con chó này nó cứ, 2 con chó nó cứ thụt vào ở trong cái vách tường, mà cái miệng á thì nó lại hóng ra ngoài nó sủa, mà cái thái độ của nó là giống như là nó không phải là hung dữ mà nó sủa như vậy, nhưng mà trong cái thái độ nó lại thấy là lo sợ, ý là dì bạn nhìn thấy như vậy. Thì khi mà dì bạn đe nó xong thì dì bạn mới vào ngủ, nhưng mà ngủ không được tại vì hai con này nó cứ sủa liên tục các bạn, khiến cho dì với lại dượng bạn không có ngủ được, cho nên dì với dượng bạn mới qua phòng hai đứa con trai của mình để mà kêu hai đứa nó dậy, tại vì dì nghĩ rằng nó là chắc là ăn trộm gần nhà rồi cho nên chó nó mới sủa như vậy. Thì khi mà dì vào dì kêu hai đứa con á, thì cái đứa con đầu á là nó thức liền à, còn cái người em mà Thi nói là nó đi nghĩa vụ quân sự á các bạn, thì khi mà dì kêu là nó không có dậy, cho nên nó là dì của bạn cứ nghĩ rằng á là chắc là nó ngủ say quá cho nên nó không có nghe cái tiếng của mình kêu, cho nên dì bạn bước hẳn đến để mà lay cái người nó luôn. Thì khi mà lay á là mới biết rằng nó đã mất, nó mất rồi, và nó mất trong đêm như vậy, nó tự nhiên nó đột tử nó chết, mặc dầu trước đó là không hề bệnh gì hết. Thì trong nhà mới nghĩ rằng chắc là do trúng gió hay là một cái lý do gì đó, tại vì trước khi mà đi ngủ á là cái đứa em trai này của bạn á là không có đi chơi gì hết, buổi chiều ăn cơm xong rồi á là dọc điện thoại, chơi điện thoại một chút xíu rồi bắt đầu là lên ngủ luôn, chứ hoàn toàn là không có đi đâu chơi hết, cho nên gia đình của bạn cứ nghĩ rằng em của bạn là do bị cảm rồi mất như vậy thôi. Thì khi đó là bạn không có về được, tại vì bạn lấy chồng xa các bạn, thì khoảng 10 ngày sau là lúc đó là đã chôn cất em bạn xong rồi. Thì khi mà 10 ngày hôm sau bạn mới về quê thì bạn mới là qua nhà dì dượng của bạn để mà thắp nhang cho em, tại vì khi mà người em trai này còn sống á là do cũng gần gũi nhau, nhà cũng gần, khi mà bạn chưa lấy chồng á thì hai chị em mấy chị em trong nhà chơi với nhau cũng rất là thân, cho nên khi bạn về á là bạn qua bạn thắp nhang, và khi bạn thắp nhang xong á là bạn đi ra phía trước thì bạn thấy rằng á là dì dượng bạn đang ngọn cơm, mà không hiểu sao cái người dượng của bạn á là tự nhiên á là đáng lẽ là ngồi là tập trung ăn cơm, kệ cháo nó đang cúng vái gì đó thì kệ, nhưng mà dượng bạn cứ nhìn bạn chằm chằm, mà khi nhìn như vậy á là cái ánh mắt của dượng bạn rất là kỳ, khiến cho bạn rất là sợ, không hiểu sao là dượng lại nhìn mình như vậy. Thì khi mà một chút xíu sau bạn nhìn lại á thì bạn thấy rằng á là dượng bạn không có nhìn bạn nữa, và khi đó thì bạn mới bước tới và dượng bạn mới nói rằng á là mới nãy con vái cái gì á là dượng nghe hết, nhưng mà không hiểu sao dượng lại không có điều khiển được, mà mặc dầu là bạn vái ở trong bụng bạn nói nhẩm nhẩm nhỏ nhỏ thôi, vì dượng bạn ngồi ăn cơm đằng xa không thể nào nghe được, nhưng dượng bạn lại nghe các bạn, và nghe được rằng cháu gái này vái cái gì, và đồng thời á là xoay nhìn, nhưng mà không hiểu lý do là dượng này không có kiềm chế được mà giống như là ai xui khiến vậy đó. Thì bạn lúc này cũng hơi ớn thôi, và bạn về thì tầm khoảng nửa tháng sau cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Thì khi mà nửa tháng sau thì hôm đó là hai vợ chồng và con cái của bạn có về quê, và khi mà về quê á thì bố mẹ của bạn là có tổ chức ăn uống và bạn cũng có mua đồ về để ăn uống nữa, thì lúc này á là mẹ của bạn mới nói rằng á là thôi đi qua bên nhà của dì dượng á là ăn luôn, tại vì dì dượng mới vừa mất đứa con như vậy cho nên nó là muốn là tụ tập mọi người trong nhà đông đông để cho dì dượng bạn đỡ buồn. Thì khi đó là bạn qua thì cũng ngồi ăn cơm bình thường, và cái lúc mà dọn ra ăn á thì tự nhiên mẹ bạn mới dọn một cái chén và đặt kế bạn luôn, một cái chén, một đôi đũa và một cốc bia các bạn. Thì khi đó là bạn mới hỏi mẹ bạn rằng á là ủa mẹ dọn mẹ ngồi đây hả, thì mẹ bạn mới nói không có, tại vì bình thường á là hai chị em mày khi mà nó sống là cái thằng mất á nó tên là Trọng các bạn, thì khi mà Trọng nó sống á là hai chị em thân với nhau cho nên á là thôi con ngồi mẹ dọn cái chén cho nó rồi con ngồi đây á là con gấp thức ăn cho em. Thì khi mà nghe mẹ mình nói như vậy thì bạn hơi ớn, bạn ớn dữ lắm nhưng mà bạn cũng kệ các bạn. Thì khi đó là bạn, tại vì khi đó là bạn ngồi là đối diện với lại cái bàn thờ luôn, và khi nhìn qua là ở ngoài cái hành lang phía ngoài á là có một cái đèn, thì lúc đó là cũng hơi tối rồi, thì cái đèn này á là hầu như tối thì nhà chúng ta thì sẽ mở cái đèn ở ngoài hành lang đúng không, thì khi đó là bạn nhìn ra tự nhiên cái đèn này á là nó cứ chớp tắt nó chớp tắt liên tục các bạn, và khi nó chớp tắt như vậy đó thì bạn cũng hơi sợ và bạn cũng không biết sao, thì lúc này mẹ bạn mới nói rằng đó là ờ thôi kệ đi, tại vì thấy cái thái độ của bạn hơi sợ đó cho nên mẹ bạn trấn an mới nói rằng chắc là do là cái đèn này á là nó bị cái bóng nó muốn hư á, cái bóng nó già, tại vì bạn này dùng ngôn ngữ địa phương hơi là nhiều, rất là nhiều các bạn, cho nên Thi phải nói kỹ lại. Thì khi đó là bạn nghĩ trong bụng bạn nói nếu mà cái bóng già thì nó sẽ mờ chứ không phải là nó chớp tắt, cái này là nó chớp tắt giống như là ai bật công tắc rồi bật mở vậy đó. Thì bạn nói là nếu mà cái bóng già thì nó chỉ mờ thôi, còn cái này là giống như là ai bật tắt, thì khi đó là cái người anh của cái người em trai đã mất á là con của dì bạn mới thấy vậy, thấy bạn sợ cho nên mới bước ra ngoài tắt hẳn cái đèn đó luôn, không có mở. Thì lúc đó là tối thui ngoài đó. Thì khi mà đang ăn á là con của bạn, bạn có một đứa con gái, đứa này là đứa con gái thứ hai. Và đứa bé này nó khoảng 5 tuổi, con bạn lúc đó 5 tuổi thôi. Thì khi đó là con bạn tự nhiên nó cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Thì bạn mới nói với con bạn rằng là con ăn đi. Sao con không ăn, con nhìn ra ngoài đó hoài làm chi. Thì con bạn mới nói rằng là mẹ ơi, sao mà con thấy ai đứng thập thò ngoài cửa không vô mẹ ơi. Thì khi mà bạn nhìn ra là hoàn toàn không có ai hết mà con bạn thì nó lại thấy như vậy. Thì bạn mới nghĩ đó, bạn mới trấn an con mình, bạn nói chắc là cậu Nghĩa đó con. Thì khi đó là một người bà con trong nhà mới nói rằng Nghĩa nó ngồi đây mà con. Thì lúc này bạn nhìn lại thì bạn vẫn thấy cái người tên Nghĩa đang ngồi ăn trong đó. Thì bạn lúc này là bạn thật sự là sợ các bạn. Và lúc đó là bạn hoảng hồn rồi, tại vì bạn nghĩ rằng con bạn nó chỉ mới 5 tuổi thôi, nó hoàn toàn không thể nào mà nó đặt điều, nó nói dối được, nó thấy cái gì thì nó nói đó thôi. Thì bạn sợ lắm. Và khi mà rửa chén rồi xong rồi thì bạn về nhà bạn ngủ. Thì khi đêm đó ngủ là tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm là đứa con út của bạn á, là đứa con trai út, nó mới có 10 tháng tuổi thôi, tự nhiên nó ré lên nó khóc các bạn. Nó đang ngủ mà tự nhiên nó ré lên nó khóc, mà cho nó bú nó cũng không nín, mà dỗ cỡ nào nó cũng không nín, cho nên đó là bạn nghĩ rằng chắc là những cái người trong nhà, dạng như những người đã khuất ông bà về nựng cháo, thì bạn mới khấn vái. Và bạn kêu chồng bạn rằng là anh đốt nhang anh khấn vái để cho ông bà đừng có chọc ghẹo cháu để cho cháu ngủ. Nhưng mà khi đốt nhang khấn vái lại không có hết, đứa bé này nó vẫn khóc liên tục mà nó không hết các bạn. Cho nên nó là bạn mới kêu chồng bạn là lấy con dao chém, giống như là chém vía đó, chém vậy nè. Chém vậy thì khi mà chồng bạn chém thì chồng bạn nói trời sao mà tự nhiên cái xương sống của anh nó lạnh quá trời em ơi. Và đứa con bạn á là nó chỉ ngủ khoảng một chút xíu thôi, nó lại thức nó khóc các bạn. Và khi đó thì bạn á là lúc đó tức rồi. Và lúc này thì bạn có dùng cái từ nó hơi nặng một chút xíu, là bạn nói rằng á là tụi bay á là vía nặng vía dữ gì đó là ra, không có được chọc con tao, đừng có để tao điên lên. Thì khi mà bạn nói như vậy á, và khi bạn chửi người ta xong, tự nhiên bạn nghĩ lấy là tại vì bạn đã coi chuyện của Thi so rất là nhiều rồi và bạn mới gửi chuyện này cho Thi, thì bạn mới nghĩ rằng khi mà như vậy thì mình niệm Phật, tại vì khi mà Thi kể chuyện Thi hay dặn các bạn niệm Phật đó, cho nên đó là bạn này đã không có chửi nữa và đã niệm Phật, thì con bạn ngủ ngon cho từ cái lúc đó cho tới sáng không có chuyện gì xảy ra luôn. Và cái chuyện đó bạn cũng không hiểu gì sao mà con bạn bị như vậy các bạn. Và thêm một cái chuyện nữa là bạn có một cái người em bà con, thì người em này học trên Hà Nội các bạn, và người em này á là không hề dạng như là cái người em mà mới nãy mà chết đột tử mất á, thì cái người em này không có biết rõ là cái ngày nào là 49 ngày. Nhưng mà khi 48 ngày thì tự nhiên người em này á là đang ở trọ, đang học ở trên Hà Nội mà các bạn, tự nhiên nhìn thấy cái thằng này nó về. Và trong cái giấc mơ nó về, nó cười, nó chào, nó giỡn bình thường. Thì cái người em này mới nói rằng á là ủa Trọng, mày về nhà chưa? Và cái người em kia mới nói rằng em về rồi mà em không có vô nhà được. Và cái gương mặt nó rất là buồn, mặc dầu trước đó nó cười, nó nói bình thường các bạn. Và khi đó thì nó giật mình thức dậy, không có gì. Nhưng mà cho đến sáng ngày hôm sau á, khi mà nó chat Facebook với lại một cái người bạn nữa dưới quê thì nó mới biết rằng hôm nay là cái ngày 49 ngày của em trọng em của bạn này. Và đây là cái câu chuyện mà Thi đã được một bạn tên là Loan ở Hải Phòng gửi cho Thi. Câu chuyện này thì cũng không có gì gọi là kinh dị lắm, nhưng mà theo cái trình tự thời gian thì Thi vẫn phải kể cho mọi người nghe. Và hôm nay Thi kể cũng không có hay, là do cái giọng Thi hơi khan một chút xíu. Thi hoàn toàn không có đau họng các bạn, nhưng mà cái giọng Thi vẫn không có được trong như là lúc trước. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là một câu chuyện, và câu chuyện này ở Mỏ Cày Bến Tre các bạn, của một bạn gửi, và bạn được ba bạn kể lại cho bạn nghe. Ba bạn này kể ngay khi mà người anh hai của bạn bị gãy tay, là cái lúc đó là anh của bạn bị gãy tay, thì ba bạn đã kể cái câu chuyện này cho gia đình nghe luôn. Thì năm 21 tuổi thì cái thời xưa các bạn cũng biết, ở dưới quê thì thường là người ta hay làm ruộng không à. Và lúc đó là anh của bạn chỉ mới sanh được có vài hôm thôi. Và bình thường á là mẹ của bạn sẽ thức dậy để mà cho anh bạn ti nè, rồi xong rồi ra rồi ăn cơm cùng với ba bạn. Thì lúc đó là tầm khoảng 4 giờ sáng. Cái hôm đó là ba bạn nhớ rõ là 4 giờ khi mà ăn cơm xong để mà chuẩn bị để mà ra đồng để mà làm á. Thì khi mà ăn xong, từ ở nhà đằng sau đi ra nhà trước, thì tự nhiên là do là nhà của bạn này cạnh bên là có một cái đường hẻm các bạn. Thì sau cái hẻm, nhà của bạn này là nằm đầu hẻm luôn. Và phía sau cái hẻm này, hẻm cục, nó có thêm khoảng 3-4 căn nhà nữa. Thì khi mà ba bạn đi ra phía trước á, tự nhiên ba bạn có trông thấy hai cái bóng người. Và hai cái bóng này ba bạn thấy là hai bóng đen thôi, không thấy rõ là ai hết. Và hai cái bóng người này đi từ ở, giống như là đi từ ở phía sau hẻm mà đi ra đầu hẻm vậy đó. Thì lúc đó là ba bạn, lúc đó là hơn 4 giờ sáng, thì ba bạn nghĩ rằng là chắc là ai ở trong hẻm người ta đi ra đường thôi. Ba bạn không nghĩ gì hết và cũng là đi ra làm đồng bình thường. Thì cho qua ngày thứ hai thì lại tiếp tục như vậy các bạn. Tiếp tục là ba bạn khi mà ăn uống xong rồi, đi ra phía trước rồi, thì thấy rằng là có hai người đi, và hai cái bóng này á là hai cái bóng đen thôi. Thì lúc này ba bạn mới tò mò, không biết là tại vì bình thường mình không có thấy, mà tại sao hôm qua với hôm nay mình lại thấy như vậy. Thì thành ra là ba bạn chạy đi ra phía trước để mà xem là ai. Thì khi mà chạy ra phía trước là không có thấy ai các bạn, không hề. Tại vì nếu mà người chúng ta mà đi thì chúng ta phải thấy cái người đúng không? Nhưng khi mà ba bạn chạy ra phía trước là không có thấy ai, cho nên ba bạn đã đi lại ra phía sau. Thì khi mà ra phía sau thì ba bạn thấy rõ hai bóng người luôn. Và ba bạn thấy hai cái người này mặc bộ đồ mà lính của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa đó các bạn. Và hai người này không có cái đầu, giống như là chỉ thấy cái thân hình trở xuống thôi, còn cái đầu là giống như bị chặt vậy đó, không có thấy. Thì khi đó ba bạn rất là sợ, và hôm đó ba bạn đã bỏ, không có đi làm luôn, là ở nhà luôn. Và sau cái ngày đó thì ba bạn bị bệnh, và bệnh liên tục suốt rất là nhiều ngày, mà đi khám và đi tiêm cũng không có hết các bạn. Ba bạn đi tiêm cũng không hết, mà uống thuốc cũng không hết. Thì thành ra là bà nội của bạn á là mới hỏi rõ ba bạn, thì ba bạn mới kể lại. Thì khi đó là bà nội của bạn đã đi xem thầy, và ông thầy này mới nói rằng là do ba bạn là bị hai cái vong của hai người lính này theo, cho nên nó là mới bệnh như vậy. Thì thầy mới kêu là về cúng cho họ. Thì khi này là bà nội bạn đã về nấu một mâm cơm để mà cúng cho hai cái người lính này. Và hai người lính này ở phía sau nhà của bạn luôn các bạn. Thì bà nội bạn đã lập một cái miếu thờ tại ở ngoài đó. Thì khi mà có cái miếu thờ đó thì trong cái những cái nhà ở phía sau đó là người ta thường xuyên người ta thấy hai người này lẫn vẫn ở ngay chỗ cái khu vực miếu thờ đó các bạn. Và cho tới khi mà cúng xong như vậy thì ba bạn hết bệnh và chuyện cũng bình thường. Và từ đó thì ba bạn không có thấy nữa, cho đến khi mà anh của bạn được mười mấy tuổi, là mười mấy năm sau đó. Thì các bạn biết rồi, ở cái tuổi trẻ thì thường là mười mấy tuổi, chúng ta hay là ở dưới quê thì hay làm cái cái ná để mà bắn chim đó các bạn. Thì anh của bạn có chơi chung với lại một cái người bạn trong xóm, thì hai cái đứa này á là bắt đầu rủ nhau để mà đi bắn chim, đi vòng vòng vòng vòng phía trước, xong rồi á là đi ra phía ngoài phía sau nhà. Thì khi mà tới phía sau nhà thì anh với lại cái người bạn kia là trông thấy hai con chim, và hai con chim này nó đang giống như là nó đang đứng gần ở ngay chỗ cái miếu luôn, và hai con chim này rất là đẹp luôn các bạn, nó đang nhảy giống như là hai con chim đang đứng nhảy múa hót rất là hay. Thì hai người này bắt đầu mới dơ, người anh của bạn á là dơ cái ná bắn, và bắn đã chết một con, còn một con kia thì nó bay đi các bạn. Thì chuyện cũng không có gì, nhưng mà qua ngày hôm sau á là khi anh bạn đi học á là tự nhiên chạy xe đạp đi học, thì giống như là tự nhiên té, không có ai đụng mà cũng không có giáp gì, đang chạy tự nhiên té, và té đã bị gãy cái tay. Thì khi mà gia đình đưa đi bó bột rồi á là đưa về nhà, thì tự nhiên á là khi bước vào trong nhà thì tự nhiên anh bạn cười ha hả giống như là một người khác, và anh của bạn bị cái người đó nhập vào các bạn, và cười hả hả hả chỉ vô mặt ba bạn và nói rằng á là con của mày á là tao đang đứng múa hát như vậy á, tự nhiên con mày bắn chết tao rồi hả, cho nên tao mới xô con mày té như vậy đó. Thì khi đó là ba bạn đã đốt nhang và đã cúng kiến xin lỗi rất là nhiều, nói rằng cháu nó nhỏ không có biết gì. Và khi mà cái người đó nói xong thì người đó cũng xuất ra, anh bạn trở lại bình thường và ba bạn cũng cúng kiến để mà xin lỗi tạ tội với người ta các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà bạn đã được chính ba bạn kể cho gia đình nghe, và bạn đã gửi cho Thi để Thi chia sẻ lại cho mọi người cùng nghe. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này Thi được một chị bạn kể cho Thi nghe. Câu chuyện này thì chính mắt chị đã nhìn thấy và trải qua vào cái thời thơ ấu của mình các bạn. Thì chị nói rằng là khi mà chị còn nhỏ, là do lúc đó chị còn nhỏ lắm, và khi mà ở trong xóm á mà chơi năm 10 á thì mọi người không có cho chị chơi, là do là chị nhỏ quá. Mà khi mà tới cậu của chị bị á là chị hay chỉ là cái người nào núp ở đâu á, là hễ mà tới cậu của chị này bị á là chị hay chỉ, cho nên á là mấy cái người đó không biết cho chị ngồi đó, kêu á là mày kêu hả cháu mày vô đi chứ cháu mày ngồi chỉ gọi hả là tụi tao lại bị vậy đó. Cho nên á là dì của chị mới nói với chị rằng thôi đi vô tắm rửa đi, tắm rửa ăn cơm đi để cho mọi người chơi đây. Thì lúc đó là cũng chiều rồi các bạn, thì tới tối tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tối, lúc đó là chị này biết coi giờ rất là sớm các bạn, cho nên đó là khi mà chị coi giờ là chị nhớ tới bây giờ luôn. Thì khi đó là ba mẹ của cái thằng cu lì này nó qua, tại vì cái người cậu với lại cái người dì của chị này đã chơi chung, với lại chơi chung khi mà buổi chiều chơi năm 10 đó, thì hả là ba mẹ của thằng cu lì này qua mới hỏi rằng đó là cái thằng này sao nó không có thấy về nhà tới bây giờ luôn mà nó không về nhà. Thì mọi người đi tìm rồi mà không có, thì thành ra mới là đi hỏi từng nhà từng nhà từng đứa coi có biết thằng này đi đâu hay không. Thì lúc đó là 8 giờ mấy 9 giờ tối rồi mà tìm cho tới lúc 11 giờ cũng không thấy các bạn, tìm quá trời, hầu như là đi tìm mà mọi người rất là đông đi tìm cái thằng tên cờ cu lì này. Thì khi đó là chị này á là cũng được dì chị dẫn đi theo để mà, tại vì người ta đi tìm rất là đông, cho nên nó là chị này cũng là hiếu kỳ, và người dì của chị cũng dẫn chị đi theo để mà xem nữa các bạn. Thì khi đó là ông ngoại của chị á là lúc đó là thầy thuốc nam, và ông ngoại của chị á là mới kêu rằng á là đi lên bắt, tại vì trên tiệm của ông ngoại á là có một cái con chó mực, thì thành ra là kêu lên bắt cái con chó mực, tại vì nghi là ma giấu chứ không thể nào mà tìm hết tất cả các nơi mà không có thấy được, cho nên nó là ông ngoại đã kêu lên bắt cái con chó mực đó. Thì khi mà bắt cái con chó mực này xuống á là tới cái chỗ mà cái thùng phi các bạn, là lúc đó là cái thùng phi rồi, người ta để mấy cái bọi rồi những cái lờ để mà bắt cá đó, là nó cứ đứng nó sủa trên đó, nó sủa trên đó. Thì cái người có một cái người chị đó là cái chị mới nói rằng mới nãy đã tìm ở trong đó rồi, hoàn toàn là không có, chỉ có ba cái đồ đạc linh tinh trong đó thôi, đã tìm rồi không có, tại vì thấy cái thùng phi nó cũng lớn, một cái đứa trẻ nó cũng có thể chung vào được, nhưng mà người ta đã tìm rồi. Nhưng mà cái con chó này á là nó cứ sủa, cho nên nó là ông ngoại của chị á là cứ nói rằng á là con chó nó cứ sủa vô trong đó, cho nên cứ tìm thử trong đó. Thì một cái người chú mới bước lại và lật đồ ra, thì thấy là thằng này nó đang ngồi trong đó các bạn. Thì khi đó là ra mà cái mặt của nó rất là đờ đẫn, nó tỉnh nhưng mà nó không phải là giống như là nó mới ngủ dậy sơ ke đó các bạn. Thì cái đó là mẹ của thằng cu lì này định bước lại để mà đánh, tại vì tại sao mày nằm ở trong đây từ nãy giờ mà người ta kêu mà mày không có lên tiếng, mà mày đi chơi tới giờ này đó. Thì mẹ của thằng này định bước lại để mà đánh cái người tên cu lì này, thì khi đó là ông ngoại của chị đã can ra, và ông ngoại chị bước tới và giống như ông nói một cái trì chú một cái gì đó mà bắt đầu kêu nó về và không có cho người mẹ nó đánh, và nói rằng đừng có đánh nó. Giống như là bây giờ nó bị ma giấu á, cho nên nó là cái vía cái hồn cái vía của nó là nó không có còn đủ, nếu mà đánh như vậy là không có nên, cho nên đã kêu về và cứ cho nó ngủ bình thường. Thì khi mà về á, là nó ngủ nó cũng không có nói gì các bạn, nó cũng đờ đẫn như là cái người mà bị sơ ke vậy đó. Thì qua ngày hôm sau á, là mẹ của thằng cu lì này mới dẫn qua bên nhà ông ngoại của bà của chị. Thì khi mà qua á, là có hỏi nó thì nó nói rằng á, là đang chơi năm mười như vậy á, tự nhiên có hai người kêu chung vô đây đi, chung vô đây đi, trốn kín dữ lắm không ai phát hiện được đâu. Và hả, là thằng này đã chung vào đó, là hai người này còn giúp nó ghim nó lên để mà nhét vô sâu trong đó. Và khi mà nó nằm ở trong đó, nó nghe người ta kêu ở ngoài rất là nhiều, kêu kêu tên mình mà không hiểu, là nó không thể nào nó lên tiếng là nó nói con ở trong đây được các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất ngắn chị đã kể cho Thi nghe, và nãy giờ Thi nói cũng nhiều, cái giọng Thi bắt đầu khan lại rồi, cho nên nó là Thi chỉ kể tới đây thôi. Hẹn với các bạn ở ngày mai ở tập 195. Và bắt đầu từ hôm nay là Thi sẽ kể lại bình thường nha các bạn. Sức khỏe Thi cũng đã ổn định rồi, chỉ có cái giọng là nó hơi khào khào, nghe nó ghê ghê một chút xíu thôi. Hy vọng rằng các bạn không có chê nha. Và xin chào tạm biệt mọi người. Và một lần nữa Thi cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Thi và đã chờ đợi và đã hỏi thăm Thi rất là nhiều. Thi rất là cảm động vì những cái tình cảm của các cô chú, các anh chị và các bạn, các em, các cháu đã dành cho Thi. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt, chúc mọi người tối ngủ ngon. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi hãy ngủ nha các bạn. Xin chào.